vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Tuy nhiên, cô ta trực tiếp bị Sở Trầm một chiêu bức lui. Hoàng Ngọc Hằng, ta đã nói mục đích của ngày hôm nay chỉ có một. Đó là ban thưởng cho ngươi ngồi trên xe lăn cả đời. Giọng nói của Sở Trần có chút ớn lạnh đến nghẹt thở. Hoàng Ngọc Hằng lập tức bị khí lạnh bao phủ. Giọng nói của anh ta dường như phát ra từ kẽ răng. Sở Trần, ánh mắt của Hoàng Ngọc Hằng tràn đầy tức giận và hận thù. Hắn không tin Sở Trần dám đem hắn triệt để phế bỏ. Nhưng hiện tại, đây đã khuất nhục lớn nhất trong đời hắn. Có điều, không vội, Hoàng gia đoán chừng cũng không có tự chuẩn bị xe lăn. Chúng ta đi một chuyến đến bệnh viện, thuận tiện để ngươi hướng Mạc lão nói lời xin lỗi. Sở Trần nắm lấy cổ áo của Hoàng Ngọc Hằng kéo anh ta đi. Tất cả các nhân viên bảo vệ xung quanh đều ngây người nhìn. Hoàng Ngọc Hằng, ứng cử viên số 1 cho vị trí lãnh đạo tương lai của Hoàng gia. Vậy mà lại chật vật như vậy. Hoàng gia đã bất lực trước Sở Trần. Sở Trần, buông Ngọc Hằng ra. Chúng ta hãy quên chuyện của ngày hôm nay đi. Hoàng Giang Hồng cố nén lửa giận. Giọng nói yếu ớt run rẩy. Quên đi. Sở Trần cười. Một câu quên đi. Người có thể làm cho Mạc lão đứng lên được không? Lời nói rơi xuống. Thân thể Hoàng Giang Hồng kịch liệt rung động. Người nói cái gì? Cháu trai quý giá của ông. Đem Mạc lão đánh cho tàn phế. Bác sĩ nói. Mạc lão đời này đều đứng không dậy nổi. Sở Trần lãnh đạm nói, nếu hôm nay Hoàng Ngọc Hằng không bị phế bỏ, ta liền xóa bỏ chữ Sở Trần ra khỏi gia phả. Hoàng Giang Hồng vẻ mặt khó, tin mà liếc mắt nhìn Hoàng Ngọc Hằng. Hồi lâu, Hoàng Giang Hồng hít một hơi thật sâu và chậm rãi nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa lành vết thương cho lão nhàn. Tôi cũng sẽ đích thân đến bệnh viện để xin lỗi ông ấy. Ta không chấp nhận một lời xin lỗi nhẹ nhàng như thế. GT, cách chương.